Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, trang 502. Hoa Hình Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh, kỳ thật biểu tình rất là rối rắm nói. Ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ biết? A, ngươi không biết sao? Cái kia bộ đầu gãi gãi đầu. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi sẽ biết. Mang nón cói. Khí chất thần bí khó lường Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên vô cớ có cô phụ người khác chờ mong cảm. Giác, nàng chớp chớp mắt, tiếp tục ngữ khí trầm thấp nói. Chờ hắn một hồi đi ra ngoài thời điểm, nhớ rõ lập tức đem tin tức tràn ra đi. Liền nói Hoắc gia thiếu gia đã chết, cần phải muốn cho này phụ cận mỗi người đều biết. Bằng không ta tổng cảm thấy bọn họ khả năng sẽ không hy vọng chuyện này truyền ra đi. Nga. Hiểu biết. Cái kia bộ đầu nháy mắt liền một bộ hiểu rõ bộ dáng. Sau đó đầy mặt ta liền nói ngươi khẳng định biết chút cái gì đi. Ngươi còn hổ ta, biểu tình thoải mái hào phóng ra cửa. Ở hắn mặt sau Hoa Vinh Nguyệt thở dài. Nàng là thật sự không biết nơi này rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng thấy bộ đầu trên mặt một lần nữa xuất hiện gương mặt tươi cười. Nàng thế nhưng mạc danh cảm giác được vui mừng. Bất quá cái này Hoắc tập chết kỳ quặc, nhưng thật ra thật sự, từ nha môn trở về lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt liền bắt đầu giúp Tề đại phu làm việc. Đẩy cửa ra trong nháy mắt hoảng sợ. Trong phòng ngồi đầy người, nhường một chút, nhường một chút. Hoa Vinh Nguyệt vừa nói một bên hướng trong tế. Ta là nơi này bốc thuốc người A. Nàng tâm nói cái gì tình huống? Đây là mùa đông lưu cảm sao? Người bị bệnh cũng quá nhiều đi. Tiêu Hàn tuy rằng ngày thường thoạt nhìn vô dụng, nhưng lúc này kia Trương Bá Tổng mặt đặt ở nơi đó, lại phá lệ làm người cảm thấy an tâm. Có hắn hướng nơi đó mặc vàng đeo bạc sau đó vừa đứng. Cứ việc có rất nhiều nhìn cao lớn thô kệch người, nhưng nhìn hắn kia một thân ăn mặc cũng không dám lộn xộn, vạn phù liên cùng Tề đại phu đã sớm lo liệu không hết quá nhiều việc, thậm chí liền lao động trẻ em đều thượng. Lý Tĩnh Di bị kẹp ở trong đám người, không cẩn thận tìm đều tìm không thấy nàng, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng đi mặt sau ngao dược. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảm giác bất an. Bởi vì cổ đại chính là không có chất kháng sinh, bùng nổ lưu cảm ở cổ đại xem như kiện rất đáng sợ sự tình, nàng trong đầu tổng nhịn không được nhớ tới phim truyền hình bên trong Phong Bế Thôn, làm bên trong người chết xong tình cảnh, giống như cổ đại người đối với không có biện pháp giải quyết sự tình chính là như vậy nhẹ nhàng tùy. Ý, Tề đại phu biểu tình cũng không quá đẹp. Chờ đem người bệnh đều an trí xuống dưới sau, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn nhỏ giọng nói, ta ngày mai còn muốn đi Thập Bát Đình một chuyến, nơi đó ta không quá yên tâm, ngươi còn đi Thập Bát Đình. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc, chúng ta trong tiệm người bị bệnh đều nhiều như vậy, ta sợ nơi đó người bị bệnh sẽ càng nhiều. Tề đại phu nói, vậy ngươi bên này làm sao bây giờ đâu? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Ngươi đi rồi, nơi này người bệnh liền không ai hỗ trợ xem bệnh a. Tề đại phu tiến thoái lưỡng nan, Hoa Vinh Nguyệt vỗ vỗ hắn nói, được rồi, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đem nơi này sự tình xử lý xong lại nói, nàng mạnh mẽ đem đề tài cấp vòng qua đi. Sau đó làm Tề đại phu an tâm ngồi xuống hỗ trợ xem bệnh, chính mình còn lại là lau mồ hôi. Cũng bắt đầu tự hỏi cái này lưu cảm vấn đề, giảng đạo lý. Hoa Vinh Nguyệt khả năng so cổ nhân đối đãi chuyện này còn muốn khẩn trương. Bởi vì nàng sức tưởng tượng quá phong phú, nghĩ đến một ít hậu quả khả năng so Tề đại phu còn nghiêm trọng. Nàng biết lấy Tề đại phu một người năng lực chỉ sợ cũng làm không được cái gì. Bất quá chuyện này tốt nhất vẫn là trước đăng báo quan phủ. Làm quan phủ lại đây hỗ trợ, buổi tối Bách Thảo Đường sau ngày thường còn muốn chậm một cái giờ mới. Đóng cửa, Hoa Vinh Nguyệt đem cuối cùng một người tiễn đi sau, liền lại đi lục phiến môn một chuyến. Vừa vặn gặp phải giao xong nhiệm vụ chuẩn bị trở về Giang Liên Hoán, người đại buổi tối tới nơi này. Làm gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Giang Liên Hoán nói. Đừng nói nữa, nguyên bản ngày mai buổi sáng mới tính toán lại đây. Kết quả buổi tối đột nhiên có người nói cho ta ngày mai buổi sáng muốn đi cấp một cái người quen. Đưa ma, người quen. Ai a? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hoắc Trang đại thiếu gia. Giang Liên Hoán nói, nghe nói hình như là bị người cấp giết, quan phủ xử lý không được, làm lục phiến môn tiếp nhận án tử. Ta trước kia cũng coi như nói với hắn qua nói mấy câu. Nhà bọn họ cùng nhà ta cũng có sinh ý lui tới. Cho nên nhìn xem tốt nhất, Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe. Liền ở bên cạnh nhỏ giọng phun tào, này không khéo sao, ân. Giang Liên Hoán nghe ra tới Hoa Vinh Nguyệt lời nói có ẩn ý. Hắn cân nhắc một hồi nói, nguyên lai án này ở trong tay ngươi a? Ngươi muốn hỏi cái gì sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta kỳ thật cũng không nghĩ hỏi cái gì. Ta gần nhất lòng hiếu kỳ không như vậy trọng. Giang Liên Hoán nói, ngày mai ta đi đưa ma thời điểm ngươi có đi hay không? Vừa lúc ngươi phụ trách án này. Có cái gì không có phương tiện hỏi, ta đều giúp ngươi hỏi, hành. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy việc này cũng thật sự đính xảo. Không đi bạch, không đi, dù sau này án tử cũng ở tay nàng. Giang Liên Hoán ra mặt so nàng hậu nhiều, vừa vặn có thể hỗ trợ hỏi điểm cái gì, nàng cùng Giang Liên Hoán một đường trở về. Trên đường nói chuyện phiếm. Liền nói ra Bách Thảo Đường hôm nay người bệnh kịch liệt tăng nhiều sự tình. Hoa Vinh Nguyệt có chút ưu sầu nói. Như vậy đi xuống không được a. Vạn nhất thật sự phong thị trấn. Làm chúng ta tự sinh tự diệt nhưng làm sao bây giờ a? Người suy nghĩ nhiều. Giang Liên Hoán vô ngữ nói. Kia được đến cái gì trình độ mới có thể biến thành dáng vẻ kia. Huống hồ Tề Đại Phu cũng chưa sốt ruột. Ngươi gấp cái gì? Hắn còn muốn đi thập bát đình. Hoa Vinh Nguyệt có chút sốt ruột. Càng là dơ loạn kém địa phương tình hình bệnh dịch càng nghiêm trọng hảo sao? Thập bát đình đều đã dơ thành bộ dáng gì? Hắn cư nhiên còn muốn đi. Ngươi cấp liền bởi vì cái này. Giang Liên Hoán nói, Tề đại phu nhân tâm thiện. Nguyện ý làm chuyện tốt liền đi làm bái. Hai người chậm rãi đi tới. Đi tới một nhà cửa hàng son phấn phía trước, từ xông vào mũi liền lộ ra một loại hương khí. Cứ việc chưa tiến vào, nhưng quang từ bên ngoài là có thể cảm giác được bên trong nhất định là cái ấm áp lại sạch sẽ địa. Phương, Giang Liên Hoán ngửi trong tiệm bay ra hương khí. Bỗng nhiên mày một trọn nói, ngươi không phải lo lắng thập bát đình nơi đó dơ loạn kém sao? Vậy ngươi vì cái gì không tìm một cái sạch sẽ xinh đẹp địa phương tới đánh cái bộ dáng? Sạch sẽ xinh đẹp địa phương? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nói. Ta đã nói cho lục phiến môn. Bọn họ nói bọn họ sẽ chú ý. Không đủ. Này nào đủ? Giang Liên Hoán vẻ mặt cười xấu xa nói. Ngươi tưởng a, các ngươi Tề đại phu lại không thiếu tiền. Các ngươi kia y quán còn liền như vậy vài người. Liền tính là không có tình hình bệnh dịch, kia vạn nhất đem người mệt cái tốt xấu làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.